Đô thị tu chân y thánh. 56. Chương 56. Học xe xảo ngộ. Góc truyện audio.com. Từ trong tay có tiền nhàn rỗi, lại tăng thêm mỗi ngày chen xe buýt quả thực mệt nhọc. Hơn nữa phí tâm hao tâm tốn sức. Vì vậy Trần Phi lần này là hạ quyết tâm muốn mua chiếc xe đến thay đi bộ. Dĩ nhiên, trước đó hắn còn cần đem giá thi cầm. Bởi vì hắn trước cũng còn không thi quá hộ chiếu. Ngày thứ hai, Trần Phi trải qua trọng trọng cẩn thận chọn sau. Rốt cục lựa chọn một nhà tên là Kim Núi Giá Giáo. Tập lái xe địa điểm là ở khu vực thành thị ngoại rất hẻo lánh một chỗ. Nơi ấy ở sớm hơn thời kỳ là một mảnh rất rộng lớn đồng ruộng. Sau đó bảo là muốn đầu tư kiến thiết, cải tạo phát triển, đem nơi đó đồng ruộng san bằng. Chỉ tiếc sau lại không biết trung gian đốt xảy ra vấn đề gì. Đầu tư phát triển ra vấn đề, tự nhiên đến tiếp sau hành động đều bị xếp lại xuống tới. Có vẻ thập phần không khoát, đã bị rất nhiều giá giáo mướn đến làm tập lái xe địa điểm. Trần Phi giáo luyện tên là Chu Kiến Á, như là cái tên của nữ nhân. Bất quá cũng một chỗ địa đạo nói khôi ngô đông bắc đại hán. Trần Phi đến thời gian, giáo luyện còn không có đến. Bất quá cũng đã có ba học viên tại nơi chờ. Ba người kia học viện hai nam một nữ. Trong đó cô đó rõ ràng là trước hắn đại học bạn học thời đại học. Lớp học ủy viên văn nghệ Triệu Nhạc. Uông quản lý, người hộ chiếu bắt được sau chuẩn bị mua cái gì xe? Ta trước chăm sóc một khoản hơn 10 vạn đại chúng Sajita trong xứng. Cũng không biết xe này thế nào. Một cái 27-28 tuổi hoàng y nam tử. Mang trên mặt rõ ràng thảo hảo thần sắc hướng một cái khác hơi có mập ra. Có bụng bia hơn, 30 tuổi nam tử hỏi. Tiểu La A, không phải là Uông quản lý nói ngươi. Tuy rằng Sajita cái này khoản xe những năm gần đây đều bán được không sai. Nhưng đại chúng cái này tấm bảng có thể nói là vượt làm vượt chênh lệch. Có tiền mua cái này khoản không bằng cân nhắc ngang nhau giá Âu Mỹ xe. Tuy rằng hao tổn dầu nhưng an toàn tính có thể tốt. Đến mức ta nha, trước nhưng thật ra quả thực đã nhìn kỹ một khoản xe. Lôi khắc tát tư NS, tiền không nhiều lắm. Cũng liền 3-40 vạn mà thôi. Triệu tiểu thư ngươi nghĩ ta chọn cái này khoản xe thế nào? Được xưng là Uông quản lý trung niên nam tử gật đầu khoe khoang một câu. Sau đó lại đem hắn sắc mị mị mắt chuyển hướng Triệu Nhạc. Cố làm ra vẻ tiêu sái hỏi. Tuy rằng hắn những lời này khoác lác thành phần chiếm đa số. Bất quá. Hắn cũng rất khẳng định xã hội bây giờ trên những nữ nhân này không ít người tự ăn một bộ. Chỉ tiếc hắn lại gặp Triệu Nhạc. Bình thường công tác gặp hơn nam nhân như vậy. Hỏa nhãn kim tinh. Há mồm chính là 3-40 vạn xe. Thật cho là nàng ngốc. Triệu Nhạc trực tiếp đưa bọn họ trở thành không khoát tập lái xe chàng màn hình. Lười nghe bọn hắn nói. Nhưng vào lúc này. Triệu Nhạc trên mặt nguyên bản không kiên nhẫn thần sắc đột nhiên trở nên sinh động. Sau đó chỉ thấy trước mắt nàng sáng ngời. Kinh hô một tiếng, Trần Phi, sau đó giống như nhập môn phương hướng nghênh đón. Hai người kia hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Theo Triệu Nhạc nghênh đón phương hướng nhìn lại, lại phát hiện chỉ là một ăn mặc phổ thông thông thiểu niên. Phải biết rằng ở trong lòng bọn họ, Triệu Nhạc loại này đại mỹ nữ cho người ấn tượng vậy đều là thập phần cao lãnh. Thập phần từ chối người ở thiên lý ngoại. Làm sao sẽ như vậy chủ động hướng một cái loại này thiểu niên chào hỏi. Coi như là nhận thức. Cũng không phải như vậy đi. Trần Phi, ngươi thế nào cũng chạy đến nơi này. Lẽ nào ngươi cũng là tới đây cái giá giáo học xe. Có trước ở sông Hồng Tửu Điếm. Đồng tâm hiệp lực, Triệu Nhạc tựa hồ cùng Trần Phi quan hệ trở nên tốt hơn nhiều. Cũng không có gì rụt rè. Chào đón dán rất gần cười híp mắt nói. Quảng cáo, Triệu Văn Nghệ thư ký. Xem ra vận khí ta thật tốt a, đúng vậy. chuẩn bị mua chiếc xe mở ra. Vì vậy trước tới báo danh học xe cầm hộ chiếu, Trần Phi cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy cư nhiên gặp gỡ người quen. Cười hì hì nói, tuy rằng trước hắn ở đại học thời gian, cùng cái này bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp ủy viên văn nghệ quan hệ cũng không tốt. Thế nhưng, trải qua trước lần kia đồng học hội sau, hắn lại đối với đối phương ấn tượng thoáng cái tốt hơn nhiều. Đầu năm nay bề ngoài nhìn thuần khiết, rụt rè, trong xương cốt lại trải qua chịu không nổi mê hoặc nữ nhân thiếu nữ. Khó nhất được đương nhiên vẫn là cái loại này có thể kiên trì mình. Bảo trì nguyên tắc, bản tâm nữ nhân, loại sự tình này rất làm cho tôn trọng. U, Trần đại lão bản đều chuẩn bị mua xe rồi. Có đúng hay không chuẩn bị cùng kẻ dối trá vậy mua chiếc Mercedes lái một chút? Không sai a, Triệu Nhạc vừa nghe ngay tức khắc trêu ghẹo nói. Đến bây giờ nàng đều còn nhớ rõ kẻ dối trá xe Mercedes. Quả nhiên, quốc nội không ít người hay là đối với xe Mercedes có đặc thù ôm ấp tình cảm. Ngươi đừng cầm ta trêu đùa a, ta có thể cùng phú nhị đại so với sao? Trần Phi vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm hắn, bất đắc dĩ nói, tuy rằng hắn bây giờ nói, cử động cũng không khỏi có chút trang ép hiềm nghi, dù sao thân cất 500 vạn cự khoản, nhưng những người khác không biết a, cần điệu thấp còn là điệu thấp. Gì, đây không phải là Tiểu Phi sao? Thật là có một đoạn thời gian không gặp, ngươi còn nhớ rõ ta đi. La Xuân, La Ca, đột nhiên, từ một bên truyền đến Hoàng Y Nam tử thanh âm kinh ngạc. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng nhận thức Trần Phi. Tiểu La A, ngươi nhận thức Triệu tiểu thư vị bằng hữu này sao? Còn không giới thiệu một chút. Trung niên kia mập ra tên cũng chen miệng nói. Nhìn về phía Trần Phi ánh mắt có chút bất thiện. Rất hiển nhiên, hắn là ở nhìn thấy Triệu Nhạc như thế một đại mỹ nữ cư nhiên đúng Trần Phi nhiệt tình như vậy. Lại đối với hắn như thế trung niên đầy hứa hẹn nhân sĩ thành công không thêm để ý tới. Nội tâm hết sức ghen tị. Trần Phi liếc mắt một cái hơn 20 tuổi hoàng y phục nam tử. Thản nhiên nói, nguyên lai là La Ca A. Ta nhớ kỹ ngươi lên lần còn giống như kéo ta mấy trăm khối tiền lương chưa cho đi. Thế nào, nếu không hiện tại trước cho ta kết toán kết toán. Nguyên lai cái này hoàng y phục nam tử. Đúng là hắn trước đây sau khi tốt nghiệp làm công lúc một người trong đó lão bản. Bất quá khi lúc vô luận là quá trình hay là kết quả đều chẳng phải làm cho vui vẻ. Vì vậy Trần Phi chỉ làm hơn 10 ngày liền đi. Đối phương cũng vẫn kéo hắn hơn 10 ngày tiền lương chưa cho. Cuối cùng không giải quyết được gì. Lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ ở cái này gặp gỡ. Đó không phải là ngươi không có làm đủ thời gian một tháng. Dựa theo quy định là không thể đủ cho ngươi phát tiền lương. Tốt rồi, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là đến từ Vân Phi thực nghiệp công ty hữu hạn Uông quản lý. Hoàng y phục nam tử gặp Trần Phi nhắc tới cái này cũ cha. Vội vã sắc mặt lúng túng che giấu được. Cũng không nói cho chuyện tiền lương. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn Tiểu La thủ hạ đã làm chuyện. Vậy thật là trùng hợp. Bất quá, lấy ta xem tiểu tử ngươi còn chưa tới mua xe niên kỳ đi. Sớm đem hộ chiếu cầm là chuyện tốt. Nhưng không có khả năng tốt cao vụ viễn. Siêng năng chịu khó đang làm việc cái mấy năm lo lắng nữa mua xe chuyện. Đến lúc đó thì có thể đủ mua cái chừng 10 vạn đi. Ha ha ha, Uông quản lý trong mắt lấp lánh không có hảo ý, trên mặt lại như là rất nhiệt tâm. Lấy quá thân phận của người đến. Chỉ điểm, Trần Phi, Nga, đây là tửu không cần ngươi Uông quản lý suy tính. Dù sao ta không quen. Không phải sao, Trần Phi nhìn hắn một cái. Không chút nào che giấu bản thân trong giọng nói vẻ chán ghét. Ngươi, Uông quản lý nhất thời tức giận. Không nghĩ tới chính là một cái thiểu niên cư nhiên như thế không cho mình mặt mũi. Ngay trước mặt mọi người hãy nói ra loại này coi là vẽ mặt nói. Có thể hắn cũng không muốn muốn. Hắn coi là vật gì vậy? Hơn nữa rõ ràng là chính hắn trước tiên là nói về ra làm thấp đi Trần Phi chính là lời nói. Trần Phi cũng không phải cái loại này chân chính trung thực. Nhát gan người thành thật. Dựa vào cái gì bị? Tiểu Trần, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Uông quản lý đây cũng là hảo tâm. Ở quan tâm ngươi, ngươi nói chuyện như thế hướng làm gì? Nga, được rồi. Cũng không biết từ ta tạm rời cương vị công tác sau. Ngươi lại tìm đến công tác mới không có. Một tháng có 2000 sao? La Xuân gặp Uông quản lý kinh ngạc. Ngay tức khắc đứng ra hát đệm. Âm dương quái khí thể phát hiện mình cảm giác về sự ưu việt. Tinh khiết tiền lương hẳn không có. Cộng thêm tiền buộc. Bầu ơ số này chắc là có. Đúng hay không? Tiểu tử. Uông quản lý nghe vậy cười ha hà. Thập phần vui sướng. Thế nhưng. Tiếng cười của hắn cũng còn không duy trì liên tục 2-3 giây. Tựu cứng lại rồi. Bởi vì hắn phát hiện Trần Phi cùng Triệu Nhạc đều ở đây dùng một loại xem nhược trí ánh mắt. Nhìn hắn, trên mặt, khóe miệng tràn đầy đều là chẳng đáng. Nếu chỉ là người trước dùng như thế nhãn thần nhìn hắn. Vậy hắn còn không đến mức tâm thần chịu ảnh hưởng. Thế nhưng còn có người sau. Liên mới Tịnh Lệ Triệu Nhạc đều dùng loại này xem nhược trí ánh mắt nhìn hắn. Vậy hắn tự nhiên trong lòng rất khó chịu, đồng thời cũng không phục lắm. Thế nào, Triệu tiểu thư, ta lại nói sai cái gì không? Giống như hắn loại này vừa tốt nghiệp sinh viên, có thể bắt được 2000 khối một tháng. Đã là rất tốt một chuyện, làm người không thể tốt cao vụ viễn, nên siêng năng chịu khó làm việc, gian khổ phấn đấu cái mấy năm. Mới có thể làm cho mình tiền lương trở nên đẹp một ít. Trung niên kia mập ra Uông quản lý vẫn còn nghiêm trang cao đàm luận rộng rãi. Lấy một loại nhân sĩ thành công tư thái giáo huấn người. Thế mà, lời của hắn đều còn chưa nói hết. Triệu Nhạc cũng đã lôi kéo Trần Phi hướng một bên đi. Vừa đi, hắn còn một bên ghét bỏ vậy diễu cợt nói. Chúng ta đi sang một bên đi. Ta chân thực chịu không nổi. Hắn và ngươi so với. Thực sự là óc có bệnh, quảng cáo. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ ban đầu ở sông Hồng Tửu Lâu một màn kia. Có thể một vị trung tâm thành phố y viện vương bài phòng y sĩ trưởng chiến nguy hướng hắn nói xin lỗi. Từ lúc khi đó khởi, hắn cũng đã minh bạch Trần Phi hôm nay tuyệt đối đã lẫn vào trở nên nổi bật. Xa không phải là các nàng loại này người thường có thể so. Vì vậy, là hắn loại này chỉ là tiểu công ty bộ môn quản lý. Lương một năm cũng liền 6-7 vạn, cũng xứng ở Trần Phi trước mặt bày làm ra một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Quả thực chính là trò cười. Mất mặt, Triệu tiểu thư, ngươi, hai người kia. Đặc biệt Uông quản lý gặp Triệu Nhạc như vậy ghét bỏ bọn họ vậy trốn được một bên. Trong miệng còn lẩm bẩm những lời này. Ngay tức khắc không vui. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là cho là mình mặt mũi đã đánh mất. Tốt vào lúc này giáo luyện Chu Kiến Á rốt cục thong dong tới chậm. Bốn người bọn họ hiểu lòng không hết lựa chọn quên chuyện lúc trước. Đi vào cùng giáo luyện chào hỏi. Ngươi chính là Trần Phi đi. Hôm nay là ngươi lần đầu tiên tới. Dựa theo quy củ cũ ta sẽ nhường ngươi trước quen thuộc tay lái. Luyện nhiều tập một chút. Mặt sau sẽ dạy ngươi làm sao lái xe. Chu Kiến Á phỏng chừng cũng biết mình đến chậm. Cũng không lời thừa. Trực tiếp cắt vào chính đề. Đến mức Triệu Nhạc, Uông quản lý, La Xuân ba người. Bọn họ bởi vì trước cũng đã luyện tập qua một đoạn thời gian. Cơ sở đã nắm giữ không sai. Đã bị đánh phát đi luyện tập chuyển xe nhập kho. Trong lúc ở chỗ này, Chu Kiến Á giáo luyện cẩn thận vi Trần Phi giảng giải vài lần nắm giữ tay lái yếu điểm. Đồng thời ở tay lái bắt chước khí trên tự mình làm mẫu một lần. Sau đó nhượng Trần Phi ngồi lên luyện tập. Cứ như vậy, Trần Phi âm thầm thì thầm một tiếng. Ngồi trên tay lái bắt trước khí rất là dễ dàng. Thuần thục lên tay lái. Hiển nhiên, ở trở thành một cái địa đạo đạo tu luyện giả sau. Hắn ngũ quan nhạy cảm trình độ hoàn toàn muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều lần. Vì vậy loại trình độ này gì đó, hắn chỉ cần xem lần trước, liền có thể dễ dàng tùy ý nắm giữ. Nói hắn là thiên tài đều không quá đáng chút nào. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.